Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình cảnh bây giờ, sống hết kiếp trước, làm cho Khang Đạo Huynh thất kinh nhìn cha mẹ. Cô rất sợ, thật sự rất sợ. Nguyễn Đồng Luân tới như thường ngày, sau giờ học liền đến Khang Đức Báo Xanh. Năm nay, anh học năm thứ tư, bởi vì lúc trước rèn luyện nhiều. Bây giờ một học kỳ, chỉ còn 10 tiết học. Buổi sáng học xong 4 lớp, vội vàng cơm nước xong liền vào công ty. Hôm nay, cậu còn dám tới. Mới đi vào văn phòng, có đồng nghiệp quan hệ không tệ lắm với anh đứng lên, vẻ mặt lo lắng, kéo anh vào một góc. Sao vậy? Bởi vì lúc trước Đoá Hình đã nói trước, anh đã lờ mờ nhận thấy chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Không biết tại sao hôm nay, ông chủ ở trong công ty lại phát cáu, hơn nữa đặc biệt nhằm vào cậu. Lấy dự án lúc trước cậu làm, đem ra phê bình một trận. Thật không hiểu nổi, cậu ta làm gì mà chọc tức đến ông chủ. Bình thường ông chủ không phải rất hay khen cậu ta hay sao? Ngoài dự quyến, vốn tưởng rằng Nguyễn Đồng Luân nghe xong sẽ sốt ruột bất an, không ngờ cậu ta nhếch khóe môi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nói xong, liền đi đến văn phòng của Khang Hành Đình. Này này, tôi nói với cậu rồi đấy, cậu còn muốn đi chết sao? Đồng nghiệp không dám tin. Dù sao cũng phải giải quyết. Anh thoáng dừng một chút, ngay sau đó lại bước đi. Huống chi, tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với ông chủ. Đồng nghiệp trừng mắt, nhìn bóng anh biến mất ở phía sau cửa văn phòng ông chủ. Chỉ đành dậm chân một cái. Tôi đã nhắc nhở cậu, không nghe khuyên bảo, tôi cũng không có cách. Đương nhiên Nguyễn Đồng Luân rất rõ, giờ phút này ông chủ, kiêm bố vợ tương lai nhìn thấy mình, nhất định sẽ rất giận dữ. Nhưng Đoá Hình luôn muốn báo cho ba mẹ cô biết chuyện hẹn hò với anh. Nhưng vấn đề là thời gian sớm hay muộn. Tuy rằng sớm hơn nửa năm so với mong muốn của anh, nhưng nhìn ở góc độ muốn, nếu bây giờ đem chuyện ra nói, đối với Đoá Hình và anh cũng không hẳn là không phải là chuyện tốt. Ít nhất bọn họ không cần tiếp tục trốn tránh tránh. Chẳng qua lúc này vừa vặn có chuyện quan trọng, xử lý có chút phiền toái. Anh có chút lo lắng Khang Hành Đình sẽ vì giận chó đánh mèo mà không chịu tiếp nhận ý kiến của mình. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước. Không nghĩ cậu còn dám tới, lá gan thật không nhỏ. Anh gõ cửa vào văn phòng, Khang Hành Đình lạnh lùng nói. Đã qua 2 ngày, ông tin Nguyễn Đồng Luân tự biết, tự hiểu được chuyện anh và Đoá Hình. Cháu là nhân viên của công ty, Nguyễn Đồng Luân đúng mực nói. Ý là đến công ty đi làm là bổn phận của anh, sao có thể vì chuyện khác mà không đến. Nói dễ nghe lắm, làm nhân viên lại dụ dỗ con gái của ông chủ. Đã tính toán sau này có thể một bước lên mây rồi sao? Khang Hành Đình cười lạnh. Chuyện cháu vào Đoá Hình qua lại mà không nói trước với bác, cháu thật có lỗi. Cháu định đạt được thành tựu rồi mới báo cho bác biết việc này. Anh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra tính toán ban đầu của mình. Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu vào Đoá Hình ở cùng nhau? Lý do Khang Hành Đình đã sớm nghe con gái nói, nhưng dù thế nào cũng không nuốt trôi cái giọng nói kia. Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Cả đời Khang Hành Đình bảo vệ đứa con gái bảo bối như vậy, làm sao có thể để cho người ta tùy tiện theo đuổi. Cho dù thằng nhóc trước mặt này có quan hệ thân thiết với ông, nhưng lại gạt người làm cha như ông, lén lút qua lại cùng con gái ông một thời gian dài như vậy. Dù bám vào cái lý do gì, đều làm người ta vô cùng tức giận. Cháu tin, cháu có khả năng làm cho Đoá Hình hạnh phúc. Nguyễn Đồng Luân nhìn thẳng bố vợ tương lai, ánh mắt không hề né tránh. Anh sẽ không nói lời giả dối gì, miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Kiếp trước, anh đã sai lầm một lần. Sớm âm thầm thề cuộc đời sẽ không dẫm lại lên vết xe đổ. Khang Hành Đình trợn mắt, ông cũng nhìn đứa nhỏ này nhiều năm. Bên gánh vác, có trách nhiệm, không sơ suất, lại thông minh. Như con gái bảo bối nuôi dưỡng 20 năm, cứ như vậy mà bị bắt cóc đi, vẫn làm cho ông không cam lòng. Vì vậy, ông liền hừ lạnh. Làm cho Đoá Hình hạnh phúc. Hừ, cậu chỉ là thằng nhóc nghèo. Khang Hành Đình tôi, mặc dù không phải là ông to bà lớn gì, trong giới cũng không có ít người ngỏ ý muốn tìm cho Đoá Hình một đối tượng tốt hơn cậu, cũng không phải là việc khó. Lấy điều kiện của bác và thân phận của Đoá Hình, đúng là không khó cho Đoá Hình tìm được người tốt hơn cháu. Nhưng cháu tin, trong đó sẽ không có người thật lòng với Đoá Hình hơn cháu. Giọng nói của anh khiêm nhường lại mang theo kiên định. Khang Hành Đình không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, ông đã bị vẻ mặt nghiêm túc của thằng nhóc trước mặt này làm cho kinh ngạc. Phải sau một lúc lâu mới trấn tĩnh lại. Nói miệng, dĩ nhiên là dễ dàng. Cậu chứng minh được sao? Nguyễn Đồng Luân giật mình mới nói. Cháu sẽ làm cho bác và bác gái nhìn thấy thành ý và quyết tâm của cháu. Khang Hành Đình nhíu mày, có chút không ngờ. Ông sớm nghe vợ nói qua chuyện sổ tiết kiệm của Nguyễn Đồng Luân ở chỗ con gái. bên trong là con số cực lớn, làm người ta líu lưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net